xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 6, nam chủ lạnh lùng cuồng M5, góc truyện audio.com. Sau khi Giai Hy bắt đầu làm bài, căn phòng liền yên tĩnh đến đáng sợ. Có thể nghe thấy tiếng bút ghi sột soạt trên giấy, tiếng kim đồng hồ chạy cùng tiếng tim đập trong lồng ngực. 60 phút sau, cô buông bút trên tay xuống, khẽ vươn vai, hướng hiệu trưởng đưa đề. Em làm xong rồi, vẫn còn tới 130 phút nữa. Em có chắc là muốn nộp bài luôn không? 60 phút đối với em đã là quá thừa thời gian rồi. Không cần phải đợi thêm 150 phút nữa đâu. Vậy em ngồi đó đi. Chấm xong tôi sẽ đọc điểm. Hiệu trưởng cầm lấy đề cô vừa làm xong về bàn làm việc chấm bài. Thời gian dần trôi qua, hiệu trưởng cuối cùng cũng chấm xong. Cầm trên tay tập đề cô làm, trong mắt ông ẩn chứa sự vui mừng không cách nào che giấu. Liếc nhìn về phía Giai Hy như nhìn một báu vật quý giá. Sau đó ông cúi người mở ngăn kéo được khóa kín lấy ra một tập giấy mỏng đã ố vàng. Em Lâm Giai Hy, tôi muốn em làm thử đề này. Thời gian như trước, 180 phút, đề khảo sát em cũng đã hoàn thành. Không có lý do gì mà em phải làm thêm một đề không liên quan đến việc làm giáo viên ở đây của em. Nếu em có thể chấp nhận làm thử đề này, tôi sẽ đồng ý với một yêu cầu của em. Ký chủ, người mau đồng ý đi. Vị hiệu trưởng này là một cây đại thụ to lớn đó nha. Kể cả năm gia tộc đứng đầu, Mặc gia, Hàn gia, Tô gia, Lâm gia, Tề gia cũng phải kính nhường ông ấy ba phần. Thầy có chắc sẽ đáp ứng một yêu cầu của em? Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Được thôi, em sẽ làm, đề khảo sát em cũng đã hoàn thành. Không có lý do gì mà em phải làm thêm một đề không liên quan đến việc làm giáo viên ở đây của em. Nếu em có thể chấp nhận làm thử đề này, tôi sẽ đồng ý với một yêu cầu của em. Ký chủ, người mau đồng ý đi. Vị hiệu trưởng này là một cây đại thụ to lớn đó nha. Kể cả năm gia tộc đứng đầu, Mặc gia, Hàn gia, Tô gia, Lâm gia, Tề gia cũng phải kính nhường ông ấy ba phần. Thầy có chắc sẽ đáp ứng một yêu cầu của em? Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Được thôi, em sẽ làm. Tại sao con lại muốn giữ bí mật? À, chỉ là con còn muốn chơi đùa một chút nữa. Được, vậy ta sẽ chuẩn bị tiệc chào mừng trước rồi sau khi kiểm tra cuối năm xong sẽ tổ chức. Ân, cảm ơn ba, ha ha, con gái ngoan, hai người cứ ba con ngọt ngào mà vô tình quên đi một người lo lắng từ đầu đến cuối ngồi bên cạnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Từ giờ hiệu trưởng sẽ gọi là ba Tiêu hoặc Tiêu Hoắc. Bố nuôi, sẽ là ba Lâm, bố nuôi của linh hồn ủy thác cũng họ Lâm, hoặc Lâm Vũ, mình đổi như vậy vì cứ xưng hiệu trưởng với. Bố nuôi, thì rất dễ bị lặp lại mà đọc cũng không thuận cho lắm nha. Cách chương.